Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179 bản tôn. Áo đen Giang Nam như lúc này nhật tử cũng không hảo quá. Nhưng thấy thứ nhất biên cùng nàng kia dây dưa, một bên lại là muốn gia tăng khắc chế trong cơ thể Bác Sơn lò ngọn lửa. Nhưng kia ngọn lửa kiểu gì lợi hại. Một khi bốc cháy lên liền sẽ một phát mà không thể vãn hồi, rốt cuộc. Áo đen Giang Nam như nỗ lực khống chế được cục diện. Mà trên người nàng sợi tóc lại là biến hóa bay nhanh. Thiếu rất nhiều, kia sợi tóc số lượng biến thiếu. Tự nhiên áo đen Giang Nam như liền có vẻ cố hết sức lên. Dần dần, kia trong cơ thể Bác Sơn lò hướng về này thân thể dựa sát. Rốt cuộc cùng với thân thể đã xảy ra tiếp xúc, áo bào cho Giang Nam Như vẫn luôn ở chú ý trong sân. Tình huống biến hóa, nàng thấy Ngư công tử tiến lên trong lòng đã là vừa động. Lúc này lại thấy kia áo đen Giang Nam Như cùng nàng kia chiến đấu tới rồi cùng nhau. Tức khắc cảm giác việc lớn không tốt. Hiển nhiên, áo đen Giang Nam Như thực lực siêu quần. Lại cũng không là nàng kia đối thủ, áo đen Giang Nam Như lúc này có thể hơi chút có chuyển cơ. Bất quá là bởi vì Ngư công tử quan hệ thôi. Nếu là lúc này áo đen Giang Nam Như dựa thế lui ra, tự nhiên có thể khiến cho sự tình đạt được hoàn mỹ giải quyết. Mà kia áo đen Giang Nam Như lại là không thuận theo không buông tha. Lại lần nữa phát động công kích. Kể từ đó, nàng kia sao có thể lại thủ hạ lưu tình, nhưng thấy nữ tử trước người lốc xoáy chuyển động càng ngày càng lợi hại. Mà kia áo đen Giang Nam Như trên người sợi tóc lại là giảm bớt càng thêm nhanh chóng. Kể từ đó, chỉ cần không dài thời gian, áo đen Giang Nam Như trên người sợi tóc liền sẽ toàn bộ bị hấp thu rớt. Áo bào cho Giang Nam Như vẫn luôn đang nhìn kia áo đen Giang Nam Như, lại là đột nhiên cảm giác đan điền vừa động, tựa hồ là có cái gì ở lôi kéo chính mình giống nhau. Loại cảm giác này cực kỳ quen thuộc. Đúng là lúc trước kia linh lực tiết ra ngoài truyền lại đến ngoại đan nguyên anh thượng cảm giác. Áo bào cho Giang Nam Như nhưng giác thân mình vừa động, liền thầm kêu một tiếng không tốt. Nàng lúc này trong cơ thể linh lực đã xảy ra dị động. Kia áo đen Giang Nam Như tất nhiên cũng có điều phát hiện, quả nhiên. Nhưng thấy kia áo đen Giang Nam Như khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười, tiện đà lộ ra thoải mái biểu tình. Cùng phía trước kia mặt xám như cho tàn biểu tình một so. Lúc này áo đen Giang Nam Như phảng phất là thay đổi một người giống nhau. Chỉ thấy áo đen Giang Nam Như tức khắc biến vững vàng lên. Tuy rằng thấy này trên người sợi tóc còn ở giảm bớt, đôi tay lại là chậm rãi tạo thành pháp quyết, chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Nam Như, không cần như vậy. Ngư công tử dựa vào gần chút, thấy kia áo đen Giang Nam Như lại muốn một lần nữa tiến công, không khỏi thất thanh hô. Chính là áo đen Giang Nam Như như thế nào sẽ đi để ý tới kia Ngư công tử. Tự nhiên vẫn là như cũ tố ta, như cũ tiến hành công kích phía trước chuẩn bị. Gì? Có chút ý tứ, nguyên lai bản tôn cũng tại đây gian. Giữa không trung nữ tử cũng phát giác một tia không đúng, trong miệng chậm rãi nói. Nhưng nàng kia lại không có đem áo đen Giang Nam Như tiến công để ở trong lòng. Chỉ là ánh mắt ở mọi người trên mặt chậm rãi quét qua đi, áo bào cho Giang Nam Như trong lòng vừa động, lại không có nghĩ đến nàng kia có thể nhận thấy được này đó. Cũng may từ đầu đến cuối nàng trên người đều che chở một kiện áo choàng. Nàng kia ánh mắt ở trên quảng trường mọi người trên người xẹt qua, lại duy độc không có ở áo bào cho Giang Nam Như trên người dừng lại. Ngươi cái này bản tôn còn rất trầm ổn sao? Nàng kia đột nhiên tiếp tục nói. Chỉ thấy nàng trong miệng như thế nói đến, ánh mắt lại là ở mọi người trên mặt qua lại tuần tra, chung quy là không có phát giác đến một tia manh mối. Giống nhau nói đến, nếu là không có tu sĩ chủ động đứng ra, nàng kia rất khó phát hiện ai là áo bào cho Giang Nam Như bản tôn. Nàng sở dĩ có thể biết được nơi này tồn tại bản tôn, cũng bất quá là căn cứ kia một tia linh lực dao động phân rõ mà ra thôi. Hết chương.